Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 135, hình tượng quá mức hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Viễn luôn cho rằng, trong chuyện tìm đối tượng, đàn ông không nên do dự. Nếu đã do dự, thì chứng tỏ người đó không thực sự muốn tìm bạn đời. Mà anh, một người đàn ông độc thân đã có tuổi, khao khát một mái ấm đến mức tâm can nóng ruột. Từ do dự tuyệt đối không xuất hiện trong từ điển của anh. Hai ngày sau khi từ thị trấn trở về, quần áo mới mà Giang Đường và mọi người đặt may cũng đã hoàn thành. Cô cùng Hà Lệ Hoa đến tiệm may lấy đồ, lại tình cờ gặp người đàn ông mà lần trước họ thấy ở đây. Lần này, anh ta vừa mới đến. Giang Đường nghe loáng thoáng anh ta nói với bà Ngô rằng muốn may một chiếc áo dài. Bác sĩ Tống đến may đồ à? Hà Lệ Hoa nhìn thấy người đàn ông, liền tươi cười chào hỏi. Lúc này, Giang Đường mới biết anh ta tên là Tống Dư Bạch. Một cái tên rất hay. Bản thân anh ta trông cũng không lớn tuổi, khoảng hơn 20, dáng người hơi gầy, thật sự rất hợp với hình tượng một công tử thư sinh. Tống Dư Bạch mỉm cười gật đầu với Hà Lệ Hoa, ánh mắt rơi xuống người Giang Đường. Đây là con dâu của thím Hà sao? Đúng vậy, Hà Lệ Hoa cười giới thiệu với Giang Đường, nói rằng Tống Dư Bạch là một bác sĩ mới đến trấn nhỏ này vào năm ngoái. Anh là một tài năng xuất sắc đến từ thủ đô, tự nguyện đến đây hỗ trợ y tế. Bác sĩ Tống có tay nghề rất giỏi, hơn nữa còn có tấm lòng từ bi. Sau giờ làm, anh ấy thường xuyên khám bệnh miễn phí cho người dân trong trấn, để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Tống còn không ngại cực khổ, tự mình lên núi hái thuốc mang về sắc cho họ uống. Hà Lệ Hoa nói về Tống Dư Bạch với toàn những lời khen ngợi đầy cảm phục. Giang Đường ngoan ngoãn đứng bên cạnh, lắng nghe Hà Lệ Hoa không ngớt lời tán dương anh ta mà không lên tiếng. Tống Dư Bạch nghe những lời khen, có chút ngại ngùng. Thím quá khen rồi, cháu chỉ làm những gì nên làm thôi, không đáng để được ca ngợi như vậy. Nói xong, anh ta còn ân cần dặn dò Hà Lệ Hoa chú ý giữ gìn sức khỏe. Thời tiết dạo này sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn, thím nên chú ý mặc đủ ấm, đừng để bị cảm lạnh. Nếu thím hoặc người nhà có bất cứ triệu chứng khó chịu nào, đừng cố chịu đựng, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Ôi, được, thím nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ Tống nhé. Hà Lệ Hoa vui vẻ tiễn Tống Dư Bạch đi, sau đó mới trả tiền cho bà Ngô, xách túi quần áo của hai mẹ con trở về nhà. Trên đường về, Giang Đường tò mò hỏi, mẹ, bác sĩ Tống này có được người dân trong trấn yêu quý không ạ? Hà Lệ Hoa gật đầu chắc nịch. Có chứ, cậu ấy là một bác sĩ tốt. Năm ngoái, có đợt DCSTH, đậu bùng phát ở trấn mình, lây lan rất nhanh, chính cậu ấy đã đội mưa lên núi hái thuốc, cứu được bọn trẻ, vì chuyện đó mà cậu ấy còn bị ngã từ trên núi xuống. Suýt nữa mất mạng, mãi đến hôm sau mới tự bò ra khỏi khe núi, may mà có người đi tìm phát hiện kịp thời, đưa về cứu chữa. Trong lời kể của Hà Lệ Hoa, dường như hình ảnh một bác sĩ hết lòng vì người bệnh, có y đức cao cả hiện lên rõ mồn một. Nhưng Giang Đường biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dù lần này, mùi trên người Tống Dư Bạch đã nhạt đi so với lần trước, nhưng vẫn còn đó thứ mùi độc hại mà tất cả cây cỏ đều ghét bỏ. Chỉ cần mùi đó còn tồn tại, thì cho dù anh ta có tỏ ra lương thiện đến đâu, có được bao nhiêu người khen ngợi đi nữa, Giang Đường vẫn biết rằng anh ta là một kẻ xấu. Về đến nhà, Hà Lệ Hoa bảo Giang Đường thử chiếc váy mới xem có vừa vặn không. Nếu không vừa, chúng ta lại mang sang chỗ bà Ngô sửa một chút. Nhưng mà, bà ấy may mặc rất khéo tay, chắc không có vấn đề gì đâu. Con thấy đó, ngay cả bác sĩ Tống từ thành phố đến, quần áo giày dép hầu hết đều là bà ấy may cả. Bác sĩ Tống thường xuyên đặt may đồ ở chỗ bà Ngô sao? Giang Đường tò mò hỏi. Hà Lệ Huệ cười gật đầu. Cậu ấy có tấm lòng tốt. Biết bà Ngô may một bộ đồ chỉ lấy một đồng bạc, nên thường xuyên đến đặt may để giúp bà ấy có thêm thu nhập. Bác sĩ Tống đúng là người tốt. Ồ, Giang Đường khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ. Cô cầm chiếc váy vào phòng, đóng cửa lại, thay bộ đồ mới. Bên ngoài sân, vang lên tiếng Lục Trường Trinh nói chuyện với Hà Lệ Hoa. Có lẽ anh vừa trở về sau khi ra ngoài làm việc từ sáng. Giang Đường vừa mặc xong váy, Lục Trường Trinh đã gõ cửa bên ngoài. Đường Đường, anh vào nhé. Vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra. Giang Đường cúi đầu nhìn bộ váy mới, cảm thấy rất ưng ý. Khi nghe thấy tiếng của Lục Trường Trinh, cô ngẩng đầu lên, vui vẻ chạy đến bên anh. Sao thế? Lục Trường Trinh nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Sao anh thấy Đường Đường có vẻ ấm ức thế? Có ai bắt nạt em à? Không có. Giang Đường lắc đầu, kéo tay anh đến ngồi xuống ghế. Anh thấy em mặc bộ váy này đẹp không? Cô xoay một vòng trước mặt anh, khoe bẹo đồ mới. Váy đẹp, nhưng Đường Đường còn đẹp hơn. Nếu là bình thường, được khen như vậy, Giang Đường chắc chắn sẽ vui lắm. Nhưng hôm nay, cô lại không vui nổi. Cô chậm rãi bước đến bên cạnh Lục Trường Trinh, ngồi xuống đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, buồn bực nói, anh nói xem, một người có thể may quần áo đẹp thế này, sao không chuyên tâm may mặc, mà lại dính dáng đến kẻ xấu? Tại sao lại làm chuyện như vậy? Giang Đường nghĩ không thông. Sau lần trước Giang Đường nhắc nhở, Lục Trường Trinh đã để ý đến tiệm may của bà Ngô. Những ngày gần đây, anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng còn Tống Dư Bạch, anh ta tốt đến mức không giống một người bình thường. Những ngày qua, Lục Trường Trinh đã âm thầm dò hỏi về các mối quan hệ của Tống Dư Bạch. Ý em là, bà Ngô cũng có liên quan. Trên bộ váy này, cũng có mùi đó. Giang Đường giơ cánh tay lên, để anh ngửi thử, mùi rất nhạt, nhưng vẫn có. Nếu bà Ngô không có tiếp xúc sâu với kẻ xấu, hoặc chạm vào nguồn độc tố, thì trên tay bà ấy sẽ không nhiễm phải thứ mùi này. Mũi của Lục Trường Trinh không nhạy bằng Giang Đường, nhưng vẫn tốt hơn người bình thường một chút. Dù sao ngày nào anh cũng ôm một cây nhân sâm lớn, được bồi bổ không ít mà. Anh nghiêm túc gật đầu. Bà ấy và Tống Dư Bạch có quan hệ thế nào? Vẫn phải tiếp tục điều tra. Em thực sự mong bà ấy là người tốt. Nếu không, mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Giang Đường tựa vào lòng anh, giọng buồn bã. Lục Trường Trinh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu mọi thứ đúng như chúng ta suy đoán, mẹ cũng sẽ hiểu thôi. Mẹ là người tốt nhất. Hai người quyết định giữ kín suy đoán của mình, chưa nói với bất cứ ai khi chưa có bằng chứng chắc chắn. Những ngày tiếp theo, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngoài việc ăn uống, Giang Đường vẫn dành thời gian đi dạo quanh trấn, vừa thư giãn vừa quan sát động tĩnh. Cùng lúc đó, ủy ban đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Giang Đại Vũ và Vương Xuân. Hai vợ chồng họ bị kết tội ngược đãi Giang Đường. Bằng chứng đầy đủ, ủy ban quyết định trục xuất họ đến trang trại ở vùng sa mạc để lao động khổ sai. Hàng ngày dọn phân, cùng bị đưa đi còn có Tề Huy và mấy tên cấp dưới của hắn. Những kẻ lợi dụng danh nghĩa ủy ban để càn quét, đập phá và vu oan giá họa cho người khác. Riêng Khổng Minh Kiệt, vì không có bằng chứng trực tiếp chứng minh hắn tham gia vào những hành vi phạm pháp này, nên chỉ bị cách chức khỏi vị trí chủ nhiệm, trở thành một người bình thường. Cách chương.